Kính bạch thầy, trước hết con xin được thành tâm kính chúc sức khỏe thầy trong dịp năm mới. Sau là xin thầy từ bi giải nghĩa cho con ba câu hỏi. Một, người tu thiền điều quan trọng là giải quyết sanh tử, như vậy là nghĩa làm sao? Thiền định là không theo vọng tưởng, lắng lặng tâm suy nghĩ, như vậy thì thầy trả lời Phật tử, cái suy nghĩ trong lúc này có gọi là vọng tưởng không? Đó. Phật tử này hỏi cũng có lý, nói rằng mình đi tu thiền là giải quyết sinh tử, như vậy nghĩa làm sao? Nghĩa là giải quyết vấn đề sinh tử, có nghĩa là mình tu để được giải thoát sanh tử. Giải quyết nghĩa là để giải thoát sanh tử. Mà cái nhân sanh tử là cái gì? Là vọng tưởng. Niệm khởi là cái nhân để rồi đưa tới sinh tử. Cho nên niệm là cái nhân tạo nghiệp. Vì vậy mà dứt vọng tưởng là dứt nghiệp. Nhưng Phật tử này sang cái câu thứ hai, nghĩa là người tu thiền là dứt vọng tưởng. Như vậy thì khi mà tôi trả lời quý Phật tử hỏi đây, tôi có vọng tưởng hay không? Có không? Nói có thì giờ đâu tôi vọng tưởng. Tôi đọc lên rồi tôi trả lời liền, thì tôi đâu có phải bóp đầu bóp trán suy nghĩ vọng tưởng. Phải không? Vọng tưởng nghĩa là mình khởi niệm đối đáp, thì đó là vọng tưởng. Nhưng mà vọng tưởng quý vị nhớ, vọng tưởng một là ngồi để suy gẫm tính toán, đó là mới vọng tưởng. Hai là khi mình ngồi thiền mình không muốn nghĩ mà nó cứ nhảy lên nó nghĩ, thì đó cũng là vọng tưởng. Còn cái thứ ba này là khi mình đối đáp qua lại cũng là có nghĩ có tưởng. Nhưng cái nghĩ tưởng này là đối duyên, khởi niệm, duyên qua rồi thì niệm hết. Thì cái vọng tưởng này nó không có phải lỗi lầm. Người hỏi rồi người đáp qua rồi thôi. Còn mình vọng tưởng nó chứa đâu trong á, lâu lâu nó phát ra, phải không? Nó phát ra cho nên cái đó là cái nó nhiễm, nó dính lâu. Còn cái này thì dễ, cái gì tới thì mình giải quyết qua rồi thôi. Thì vọng tưởng mà không thành tội.